Người tình của Lý Tổng. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332. Trái tim Quý Tư Hàn đau đớn. Giống như bị bao trùm bởi tiếc nuối gì đó, khiến cho hắn như rơi xuống vực thẳm không thể nào tự thoát khỏi. Hắn giơ bàn tay run rẩy lên, ấn mạnh vào cổ tay phải cho đến khi máu chảy ra thì trong lòng hắn mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Nhìn thấy vết thương trên cổ tay hắn, dường như Cố Cảnh Thâm hiểu ra điều gì đó. Xem ra anh yêu cô ấy. Quý Tư Hàn vẫn mím chặt môi mỏng, không trả lời. Bàn tay đang ấn cổ tay càng thêm mạnh. Cố Cảnh Thâm nhìn hắn, không ngăn cản hắn tự hại mình, chỉ mặc kệ tiếp tục hỏi hắn. Anh cảm thấy cô ấy yêu anh không? Lời này giống như kích thích Quý Tư Hàn. Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn Cố Cảnh Thâm với đôi mắt đỏ ngầu. Người cô ấy yêu luôn là anh. Trong 5 năm này, cô luôn gọi tên của Tống Tư Việt trong giấc mơ, chưa bao giờ gọi hắn một lần. Làm sao có thể yêu hắn? Chỉ là câu nói cô để lại cho hắn khiến hắn cảm thấy có lẽ cô từng rung động. Nhưng cũng chỉ là rung động chứ không phải yêu. Bỗng nhiên Cố Cảnh Thâm cảm thấy Quý Tư Hàn rất thảm thương. Ngay cả suy nghĩ của Vãn Vãn cũng không thể nhìn rõ. Chẳng trách lại thờ ơ với cô đến vậy. Anh ta cũng không định nói cho Quý Tư Hàn biết sự thật. Cứ để cho hắn sống trong đau khổ vì hiểu lầm rằng Vãn Vãn không yêu hắn. Anh ta không nói chuyện với Quý Tư Hàn nữa. Sau đó lấy ra một tấm ảnh cưới từ trong túi áo vest, đặt trước bia mộ của Vãn Vãn. Nhìn di ảnh của Vãn Vãn, anh ta dịu dàng nói. Vãn Vãn, anh đã giữ lời hứa cưới em về nhà. Sau này em chính là vợ của anh. Nhìn thấy tấm ảnh cưới đó, sắc mặt Quý Tư Hàn bỗng tái nhợt. Anh kết hôn với cô ấy? Thấy Quý Tư Hàn không thể chấp nhận, Cố Cảnh Thâm không khỏi nhếch khóe miệng mỉm cười. Cô ấy vốn là của tôi, kết hôn có gì sai chứ? Quý Tư Hàn cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn kia lên. Khi nhìn thấy Thư Vãn và Cố Cảnh Thâm nở nụ cười hạnh phúc thì đột nhiên hắn ghen tị đến phát điên. Hắn giống như một kẻ điên mất kiểm soát, xé nát tờ giấy chứng nhận kết hôn. Hai mắt đỏ ngầu điên cuồng hét lên với Cố Cảnh Thâm. Cô ấy không phải là của anh, cô ấy là của tôi. Tôi không cho phép các người kết hôn. Hắn xé nát giấy chứng nhận kết hôn. Cố Cảnh Thâm cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Lúc cô ấy ở bên cạnh anh, rõ ràng có nhiều cơ hội để cho cô ấy danh phận, nhưng anh lại chỉ để cô ấy làm một nhân tình. Là bản thân anh đã bỏ lỡ cô ấy, vậy thì anh có tư cách gì không cho tôi cưới cô ấy? Câu nói này giống như vô số nhát dao đâm mạnh vào trái tim Quý Tư Hàn. Mũi dao sắc bén đâm từng nhát khiến hắn rất đau. Hắn cố gắng muốn kiềm chế cảm xúc nhưng lại phát hiện ra rằng càng kiềm chế càng khiến hắn sụp đổ. Giống như hắn bị đẩy vào vực thẳm muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Đau đớn đến mức không thể thoát khỏi. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Cố Cảnh Thâm cũng không hề đồng cảm. Ngược lại còn quỳ xuống bên cạnh hắn với tư thế quỳ một gối. Cách chương.